Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1692, lâm sàng. Kinh nghiệm, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, không quá giống, Trịnh Nhân nói. Ba xoa thần kinh đau là lấy ba xoa thần kinh phân phối khu vực xuất hiện một loại đau đớn. Biến dạng dạng đau đớn ngược lại là và loại này đau đớn có chút xem. Nhưng là huyễn thị, chướng ngại tâm lý khơi gợi đau đớn. Tắm thời điểm nước nóng tưới đến cùng những thứ này cái đưa tới đau đớn nguyên nhân liền không? Giống, người cân nhắc là cái gì? Tô Vân gặp tích xe đánh đôi tránh ở cửa chờ. Cũng không đi suy nghĩ, thuận miệng hỏi, không có gì cân nhắc, sau khi thấy nói sau, Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi rất xảo trá nha, Tô Vân sau khi lên xe nói, trong lòng có để trước cái gì cũng không nói, như thế cẩn thận sinh hoạt có phải hay không quá không thú vị? Cũng không phải, bệnh án không hoàn toàn. Ta cân nhắc có phải hay không nàng ăn loại thuốc nào đưa tới nhức đầu. Biến dạng dạng đau đớn. Đúng rồi, nàng nói đúng một con mắt thấy được ảo giác vẫn là hai con mắt cũng có thể thấy được ảo giác. Ý ngươi là nàng con mắt trái có thể thấy quỷ. Tô Vân hỏi, hôm nay bác Tài là một hơn 30 tuổi người phụ nữ. Nàng nghe được Trịnh Nhân và Tô Vân nói chuyện phiếm. Sợ hết hồn, hai vị. Ta có thể hay không đừng trò chuyện cái quỷ gì nha thần ô. Ta cái này chạy đường đêm. Trong lòng sợ, nữ tài xế liền vội vàng nói đến. Ếch, ngại quá à, Trịnh Nhân nói. Cuống cuồng đi xem cái người bệnh. Người bệnh, các ngươi là lớn phu. Ừ, bác sĩ tốt. Gió thổi không tới, ngày phơi không tới. Ăn mặc áo khoác dài màu trắng được người tôn trọng. Bác Tài không ngừng vừa nói chuyện, rất sợ hai người đem đề tài ở chuyển tới con mắt trái có thể thấy quỷ đi lên. Tô Vân len lén cho Phùng Húc Huy gửi một cái WeChat. Hỏi hắn Trương Tiểu Hủy có phải hay không một con mắt có thể thấy ảo giác. Qua một lát, Phùng Húc Huy trở về một cái xúc động, biểu tình kinh ngạc. Vân Ca Nhi, ngươi quá ngạo mạn, cái này cũng có thể biết. Ta đều không hỏi qua. Phùng Húc Huy WeChat sau đó liền gửi tới. Lão bản đoán, Tô Vân mặt không cảm giác hồi phục một câu. Liền đem điện thoại di động đóng. Nhìn ngoài cửa sổ đèn nê ông quang lóe lên. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ vô số ca bệnh. Rất nhanh, hắn cười khổ một cái. Mình thật tốt ngoại khoa tim ngực không làm. Ở chỗ này suy nghĩ cái gì nhức đầu. Đây không phải là không có chuyện gì rỗi rãnh sao? Sợ nhất là trong đầu phình động mạch tan vỡ trước. Trận phát tính não mạch máu co rút. Trịnh Nhân bỗng nhiên thong thả nói. Tô Vân bị sợ hết hồn. Trong đầu phình động mạch tan vỡ. Nhưng là phải chết người. Lão bản, CT có phình động mạch? Không có, Trịnh Nhân nói. Ếch, không có ngươi nói len sợi. Tô Vân hơi giận. Sợ là nhỏ xíu phình động mạch, nhưng người bệnh triệu chứng xuất hiện 19 ngày, cũng không phải rất giống. Tô Vân không phản ứng Trịnh Nhân, bây giờ không thấy được người bệnh, nói gì đều là nói chuyện vớ vẩn. Trải qua mấy lần tương tự tật bệnh, Tô Vân biết nhà mình lão bản là từ đáy lòng không muốn cho người bệnh chẩn đoán là tinh thần loại tật bệnh, cho nên lần này hắn dứt khoát liền không đi vậy mặt muốn. Nếu là thấy người bệnh, tất cả chứng cớ cũng chỉ rõ là tinh thần loại tật bệnh. Liền đến lúc đó nói sau, không mấy phút, lái xe đến một cái tiểu khu, nơi này cách 912 rất gần. Trịnh Nhân có chút kỳ quái, mới vừa hắn vậy không cẩn thận xem liền đem địa chỉ phát cho Tô Vân. Không phải trường học nhà trọ sao? Trịnh Nhân hỏi, Tiểu Phùng ở tại bệnh viện bên cạnh. Nhìn dáng dấp Lưu Hiểu Khiết cũng ở đây mặt ở. Lão bản, chúng ta phải đi là nữ công túc xá. Tô Vân cười nói, ngươi ở Hải Thành, không dùng một phần nhỏ nhìn thấu mắt xem nữ công túc xá đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thật không muốn phản ứng hàng này. Há miệng chính là nhìn thấu mắt. Tiểu quả phụ cái gì? Cực kỳ không thú vị. Lên lầu, Tiểu Phùng đã mở cửa. Thủ ở thang lầu. Trịnh Tổng, ngại quá, ngại quá. Phùng Húc Huy liền liền xin lỗi. Cái này có gì? Không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng. Bốn phía quan sát một chút. Tô Vân ôm Phùng Húc Huy bả vai. Nhỏ giọng nói. Còn ở hai cái gian nhà đâu? Vân Ca Nhi. Còn không có phổ đâu. Chớ nói bậy bạ. Phùng Húc Huy mặt có chút đỏ. Trịnh Nhân trong lòng cười một tiếng. Ở nơi này là không có phổ. Phỏng đoán đã bắt đầu tiến triển. Còn như tiến triển trình độ. Vậy thì xem Phùng Húc Huy kinh nghiệm lâm sàng. Lâm sàng, kinh nghiệm, nếu là Tô Vân mà nói. Phỏng đoán không thành vấn đề. Tiểu Phùng sao? Trịnh Nhân cũng không biết. Hai người vào nhà, đổi giày, gặp một cô bé gái ôm bụng nằm ở trên bàn. Đang nôn ọe, nôn mửa triệu chứng không nặng. Thân thể hơi co quắp. Lưu Hiểu Khiết đang cho nàng xoa đầu. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, các ngươi tới. Lưu Hiểu Khiết chào hỏi. Mời ngồi mời ngồi, nàng khá hơn một chút sao? Trịnh Nhân liếc về gặp hệ thống mặt bàn. Ánh mắt híp lại, tốt hơn một chút điểm. Nhức đầu triệu chứng so với trước kia nhẹ. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng sẽ thấy vật kỳ quái. Lưu Hiểu Khiết lấy hết dũng khí. Lúc này mới không từ Trương Tiểu Hủy bên người chạy trốn. Nói một chút đến thấy được quỷ các loại mê sảng. Cô gái luôn là sẽ rất sợ. Không nói cô gái, người đàn ông có mấy cái dám nửa đêm không có chuyện gì đi nghĩa địa. Còn như Mộ Phần Bính Địch cái loại đó, đều là uống nhiều quỷ say. Đợi một chút đi, cùng nàng tốt lắm, ta hỏi một chút bệnh án nói sau. Trịnh Nhân nói, cùng nàng tốt lắm, lời nói này thật kỳ quái. Tô Vân cũng biết hiện ở thời điểm này, người bệnh rất khó phối hợp. Cũng không phải là ngoại khoa cấp cứu. Ngược lại cũng là không nóng nảy. Đại khái 20 phút sau đó, Trương Tiểu Hủy từ từ tốt lắm điểm. Nàng toàn thân không có sức, tựa vào Lưu Hiểu Khiết trên mình hơi khóc rụt rùi. Trịnh Nhân gặp trên bàn còn bày ăn đồ, hai đôi đũa, hẳn là Lưu Hiểu Khiết xách về, hoặc là đặt giao hàng. Khá hơn một chút, ta là 912 bác sĩ, có thể hiểu một chút ngươi không thoải mái tình huống sao? Trịnh Nhân ôn hòa hỏi. Ngài chính là Trịnh Tổng đi. Làm phiền ngài. Trương Tiểu Hủy một bên khóc thút thít. Vừa nói, Trịnh Nhân đi tới trước bàn, ngồi ở Trương Tiểu Hủy đối diện, nhìn thẳng nàng ánh mắt, hỏi, ngươi gần đây mắc bệnh thời điểm, đau đớn trình độ là nặng vẫn là nhẹ? Chính ta cảm giác là nặng. Đau đớn kéo dài thời gian càng ngày càng dài, nhưng số lần tựa hồ ít một chút. Trương Tiểu Hủy nói, phiền toái ngươi nhìn ta. Trịnh Nhân giọng như cũ rất ôn hòa, nhưng mà trong lời nói lộ ra một cổ tử không cho phép nghi ngờ mùi vị. Trương Tiểu Hủy mờ mịt ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ mưa lất phất nhìn Trịnh Nhân, điềm đạm đáng yêu. Tô Vân nhìn thú vị, ngồi một bên. Có nhiều hứng thú xem lão bản coi bệnh, loại này câu hỏi, rất rõ ràng có thâm ý, nhưng cụ thể tại sao? Tô Vân có rất nhiều loại suy đoán, nhưng lại không thể xác định, đau đớn kịch liệt trình độ tăng thêm, nhưng số lần giảm thiếu. Là như vậy đi, Trịnh Nhân hỏi, Trương Tiểu Hủy gật đầu một cái, ta nghe Tiểu Phùng nói. Người hiện đang đau đớn phát tác thời điểm sẽ có hết thảy kỳ quái phản ứng. Có thể nói một chút sao? Ta, Trương Tiểu Hủy có chút do dự. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói. Bây giờ đau thời điểm, mắt phải sẽ mất minh. Không thấy được đồ, mỗi lần đau đớn, cũng giống như là có một đôi tay lôi kéo ta. Phải đem ta xé nát. Nói mất minh, cũng không đúng. Ta mắt phải thật giống như có thể xem, thấy cùng ngày có người vào nhà trộm đồ hình ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi. Cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https